Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Liên Thủ Đồ Xà. Khục, bị Thảo Thế kiếm xuyên tim mà qua su nét, tim không ngừng chảy máu, khóe miệng cũng không được ho ra máu nữa. Su nét, ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi làm gì, làm một cái không liên quan người cùng ta. Ghép thành dạng này, Orochimaru chậm rãi đứng lên. Quất ra Thảo Thế kiếm, một lần nữa đưa nó nuốt vào trong miệng. Hắn đứng tại Sunet trước mặt, nhìn lấy nàng máu me khắp người, bộ dáng mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Giữ lại tiểu tử kia sau đó hoạn vô cùng tránh ra được không? Ta đã sớm nói a, nàng là ta chân quý nhất người, chỉ cần có ta ở đây, người liền mơ tưởng động đến hắn. Sunet nhắm mắt lại, hung hăng lau đi trên mặt vết máu. Orochimaru nao nao, mặt lộ vẻ dị sắc nói, hư thân là Senji nhất tộc hậu nhân, ngươi tại sao phải liều mình đi bảo hộ một thiếu niên? Sunet mở to mắt, nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói, ta làm như vậy, không chỉ có bởi vì hắn là đệ tử ta, càng là vì bảo vệ Konoha đệ tam lão sư, vì Konoha đánh cược tánh mạng, đem thôn làng tương lai ký thác vào đứa nhỏ này trên thân mà ta cũng tin tưởng điểm này. Chậc chậc chậc, đừng nói ngốc lời nói. Orochimaru duỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng máu tươi, âm trầm nói, Konoha cũng sớm đã bảo thủ không chịu nổi, một ngày nào đó hội phai mờ trong lịch sử, chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh cùng nhẫn thuật cực hạn mới là hẳn là truy tìm đồ vật. Sunet yên lặng quay đầu nhìn biểu tình ngốc trệ Yamagi Shinki, lại quay tới đối Orochimaru nói, Konoha ký thác nhiều đời người mộng tưởng, lịch đại Hokage nhóm đều lập chí tại bảo hộ thôn dân, cùng thôn làng cũng nỗ lực kết thúc loạn thạch mang đến hòa bình, vì giấc mộng bọn họ có thể liều lên tánh mạng. Máu tươi giọt giọt từ khóe miệng rơi xuống, trượt xuống tại to lớn trên bộ ngực lớn, nhưng su nét biểu lộ lại trở nên kiên nghị, xem ra ta cũng phải đánh cực mệnh ta, hiu hiu hiu. Orochimaru đầu cao cao ngẩng, Thảo Thế kiếm lần nữa từ trong miệng thốt ra, hừ, vì tên tiểu quỷ này, nếu như ngươi liên tục lệnh đều có thể không muốn lời nói, vậy ta liền trực tiếp đưa ngươi đi chết. Bởi vì vô pháp sử dụng hai tay chiến đấu nguyên nhân, hắn chỉ có thể một mực lấy phương thức như vậy chiến đấu. Tuy nhiên cũng chỉ có hắn quỷ dị như vậy thân thể, mới có thể sử dụng quỷ dị như vậy thể thuật. Xùy, Orochimaru bỗng nhiên xông lên, miệng cắn Thảo Thế kiếm quét ngang mà qua, lợi nhận vạch phá không khí, trực tiếp chặt đứt Sunet cổ họng. Ầm, Sunet ầm vang ngã xuống đất, mà Orochimaru căn không có dừng lại, trước đó xông lên phía trước, tiếp đó chính là cái này tiểu quỷ oanh. Nhưng mà một loáng sau, Orochimaru liền bị Sunet nhất quyền ném ra đi. Ta nói qua, ta cũng phải đánh cực tính mạng mình. Sunet cúi đầu rũ cụp lấy hai tay, suy yếu lại kiên định nói, bởi vì ta là Konoha đệ ngũ đại hỏa ảnh, ngươi làm sao lại còn sống? Orochimaru ngã trên mặt đất khó có thể tin nói. Sunet không để ý tới hắn, ngược lại hai tay thông suốt kết ấn, trên trán hắc sắc hình thoi ấn ký chậm rãi dọc theo người ra ngoài. Ha ha, âm phong ấn hiểu biết. Hiu hiu hiu, theo cái kia bốn đầu hắc sắc ấn ký chậm rãi quấn quanh toàn thân. Ngực nàng bị Thảo Thế kiếm đâm xuyên địa phương, cùng trên cổ vết thương, đều phát ra suy suy tiếng vang. Rất nhanh liền tại Orochimaru chấn kinh dưới, ánh mắt hoàn toàn khép lại. Nhẫn pháp sáng tạo tái sinh, mắt thấy Sunet toàn thân vết thương đều chậm rãi khỏi hẳn. Đứng dậy, Orochimaru đã từ từ bình tĩnh trở lại. Chậc chậc chậc, nguyên lai không chỉ có là ta đang nghiên cứu khai phát mới nhẫn thuật a, đây là cái gì thuật? Không có gì, ta cho tới nay đều đem chakra tụ tập tại cái trán, đại lượng chakra có thể kích thích các loại protein, kịch liệt gia tốc tế bào phân liệt, làm tế bào trọng kiến. Sunet chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu, thản nhiên nói, sở hữu bộ phận cùng tổ chức cũng có thể bởi vậy có thể tái sinh, đây cũng không phải là khôi phục năng lực, mà là năng lực tái sinh. Nói một cách khác, trong chiến đấu ta có được bất tử chi thân, Mắt thấy Sunet lần nữa xông đi lên cùng Orochimaru. Chiến tại một chỗ, một bên khác Ốc Sên cùng Vạn Xà chiến đấu cũng là càng phát ra bước đi liên tục khó khăn. Yamagi Shinki dưới đáy lòng lo lắng nói. Tư tư, cái này hình thái thứ nhất biến hóa làm sao muốn lâu như vậy, đến cùng thật là không có A chủ. Nhân ca ca đừng nóng vội, bởi vì là thứ nhất lần mở ra, thời gian dài điểm, hiện tại liền tốt. Theo tư tư nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, Yamagi Shinki giật mình, toàn thân bỗng nhiên lóe lên thăm thẳm băng lam ánh sáng. Chanh chanh chanh cong, một cỗ nồng đậm tinh thần lực lượng từ thể nội bị rút đi. Yamagi Shinki chợt giơ kiếm hướng lên trời. Sau một khắc, cái kia nghĩ viêm trường kiếm bên trong bay bắn ra từng chuôi băng lam kiếm quang. Lít nhà lít nhít tụ tập tại thiếu niên đỉnh đầu. Ông, một tiếng du dương kiếm ngân vang. Vô số trường kiếm thế mà tại băng quang bên trong ngưng tụ thành một thanh thông thiên cự kiếm. Mà bên này động tĩnh tự nhiên là hấp dẫn Orochimaru chú ý. Hắn một vừa chống đỡ Sunet quyền cước công kích. Một bên cau mày nói. Tiểu quỷ này không phải trọng thương sao, tại sao lại có sinh long hoạt hổ Vạn Xà. Nhanh giết hắn. Bạch. Không đợi Orochimaru thoại âm rơi xuống. Bên này đã triệt để áp chế Ốc Sên Vạn Xà cái đuôi oanh kích mặt đất. Cự đại thân thể vô cùng linh hoạt hướng về Yamagi Shinki tiến lên. Nhìn ta nuốt ngươi. Tiểu quỷ. Shinki. Cẩn thận. Sunet khóe mắt liếc qua quét gặp. Nhất thời hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhưng là Yamagi Shinki không có bất kỳ cái gì lùi bước thần sắc. Ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhắm ngay Vạn Xà một kiếm bổ xuống. Hình thái thứ nhất vạn kiếm chạm. Oanh. Dài mấy chục thước cự kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Còn không đợi Vạn Xà tiến vào phạm vi công kích. Cũng đã rơi xuống mặt đất. Tiểu quỷ. Dạng này cũng muốn đánh tới ta, ngươi là ngu ngốc sao? Vạn Xà cái kia cự đại trong con mắt bắn ra mãnh liệt châm chọc chi sắc. Nhưng không đợi ta chuyển di phương hướng tiếp tục xông lại. Dọc theo Yamagi Shinki trường kiếm oanh kích trên phương hướng. Chợt có liên tiếp cao mấy mét tảng băng từ trên mặt đất đâm ra. Phanh phanh phanh phanh. Cái này vô số tảng băng từ trường kiếm mũi đao thành một đường thẳng. Liên tiếp không ngừng oanh ra. Trong chốc lát liền đến Vạn Xà trước mặt. Tại ta bỗng nhiên co vào trong con mắt đâm xuyên ta miệng rắn. Đồng thời dọc theo đường thẳng liên tục không ngừng lan tràn. Ngao. Vạn Xà một tiếng thê lương thét lên. Bỗng nhiên lăn lộn trên mặt đất. Lúc này mới tránh đi liên miên tảng băng. Bất quá. Một con cự xà lăn lộn trên mặt đất. Cảnh tượng này nhìn qua vẫn có chút khôi hài. Sau đó chiến đấu hình ảnh trực tiếp đột phá Sunet cùng Orochimaru tin tưởng. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn lên hỏa diễm ngoại bào thiếu niên. Đón Vạn Xà xông đi lên. Rầm rầm rầm. Cái kia một thanh dài mấy chục thước băng lam quang kiếm. Trong tay hắn phảng phất là nhẹ như không có vật gì. Vung vẩy ra đầy trời kiếm quang. Tại ta đánh rớt chỗ. Luôn có liên tiếp tảng băng bạo khởi. Đánh cho Vạn Xà không ngừng né tránh trốn tránh. Xuất thủ lần nữa Yamagi Shinki. Thế mà nương tựa theo nghĩ viêm trường kiếm hình thái thứ nhất biến hóa. Trực tiếp ngăn chặn Vạn Xà. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Cái này giống như đã không có ta chuyện gì à. Sunet đại nhân ở một bên vô pháp nhúng tay Ốc Sên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.